Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Anh là bác sĩ, anh thực sự muốn làm như vậy sao? Anh có thể chết vì cô độc đó. Anh không sao hết, chỉ cần người anh yêu có thể bớt đi đau khổ, anh như thế nào cũng không đáng kể. Lê Duy Nặc lạnh nhạt nói. Được, em giúp anh. Em muốn 30 triệu. Còn nữa, xin anh đồng ý để em ở cùng anh cho đến khi kết thúc phẫu thuật. Nếu như anh không đồng ý, cho dù anh cho em 30 triệu, em cũng sẽ không giúp anh. Tại sao lại muốn như vậy? Em biết là anh không yêu em. Em không cần theo anh. Anh có yêu em hay không, với việc em muốn ở cùng anh đây là hai chuyện khác nhau. Cô dừng một chút nói tiếp. Nếu như cuối cùng anh sẽ chết, em không muốn anh chết đi trong sự cô đơn. Con người cuối cùng cũng đều sẽ chết. Giọng nói của Lương Duy Nặc có chút xíu cợt. Anh biết ý của em. Con người cuối cùng đều sẽ chết, nhưng cùng người đàn ông như anh, không đáng phải rơi vào kết cục chết trong sự cô đơn. Hồng Y Vân dùng vẻ mặt bi thương nhìn anh, chân thành nói. Em có biết không ít đàn ông, nhưng chưa bao giờ quen biết người nào giống như anh. Em hy vọng có thể cùng với anh, không muốn anh cô đơn đối mặt với chuyện trọng đại nhất trong cuộc đời. Đây là tâm ý của em dành cho anh. Hồng Y Vân muốn khóc. Cô đau lòng cho chính bản thân mình trước đây không biết nhìn người, đau lòng cho bản thân mình không gặp được người đàn ông chân thành như Lương Duy Nặng. Họ phải nói chính xác là cô đã gặp được, nhưng người Lương Duy Nặng yêu không phải là cô. Lương Duy Nặng nhìn cô, không thể phủ nhận anh có chút cảm động. Và giờ phút như thế này, chút dịu dàng cô trao so với 30 triệu thì quý giá hơn nhiều. Em muốn theo thì theo thôi. Cảm ơn em giúp anh việc này. Không cần khách khí, dù sao anh cũng đã đồng ý cho em 30 triệu. 30 triệu đủ rồi sao? Tạm thời em phải rời khỏi giới nghệ sĩ. Đủ rồi. Trên thực tế, đồng ý diễn vở kịch này với Lương Duy Nặc, giá 30 triệu quả thực có hơi thấp. Cô phải tuyên bố tạm thời rút lui khỏi giới văn nghệ. Dù sao thì bọn họ cũng sắp bỏ trốn đến nước Mỹ. Cô làm sao có thể biểu diễn tiếp? Mà một năm cô trình diễn thời trang, làm quảng cáo, cô không dừng lại ở 30 triệu. Nhưng cũng rất kỳ lạ, có thể giúp đại ân này, cô cảm giác 30 triệu đã là rất đủ rồi. Có lẽ là anh nhìn yêu thương sâu sắc người bên cạnh, yêu vợ của anh. Chính phần tình cảm đó đã làm cô cảm động. Thời gian này, khả năng em lại phải cho anh mượn ghế salon ngủ rồi. Anh không có vấn đề gì cả, ngủ salon cũng không sao. Lời gì nặng cười cười, anh phát hiện Hồng Y Vân cũng có chút hài hước. Em không hiểu lắm, sau lúc bắt đầu anh không nói cho em biết sự thật, lại còn ở trong phòng làm việc của mình. Anh cười, nhưng vẻ mặt có chút khổ sở giải thích. Nếu vừa bắt đầu đã nói cho em biết, một nhớ em không đồng ý thì sao? Thời gian của anh không nhiều lắm. Austin nói, tình hình của anh ngày càng sẽ tệ. Đau đớn nghiêm trọng hơn không nói, ngay cả thị lực cũng sẽ giảm bớt. Anh có cảm giác gần đây nhìn đồ vật đã hơi mờ. Anh không có đủ thời gian để đi tìm một người phụ nữ khác, cho nên không còn cách nào khác là giả vờ theo đuổi em. Chỉ cần dẫn đến đoạn tại phòng làm việc kia, chuyện đã giải quyết một nửa. Nhưng... Nhưng anh làm sao biết ngày đó vợ anh sẽ tới? Anh bảo cô ấy đến hay sao? Hồng Y Vân thực sự không nghĩ ra. Cô ý muốn cô ấy tới không kỳ lạ ai sao? Chỉ là anh đoán cô ấy sẽ tới, bởi vì đêm trước ngày đó anh ngủ ở đây. Bọn anh kết hôn 2 năm 4 tháng 25 ngày. Chỉ đi công tác ở nước ngoài, anh chưa từng qua đêm ở ngoài. Anh đoán một khi cả đêm anh không về nhà, theo cá tính của cô ấy, hôm sau cô ấy sẽ đến phòng làm việc tìm anh. Anh rất hiểu vợ, bởi vì anh yêu cô ấy sâu sắc hơn bất cứ người nào. Giọng của Lương Duy Nặng nhạt nhạt, thế nhưng lời nói nghe vào tai Hồng Y Vân rất có sức nặng. Nhìn anh rút ra một điều thuốc khác, Hồng Y Vân thực sự bị lời nói của anh làm cho vô cùng cảm động. Không gian rộng lớn như vậy, không ai mở miệng nữa. Ôn Giáo Ý cho xe dừng ở bên đường, sau đó đánh một vòng. Bọn họ đã ở trên đường chính trước cửa khách sạn. Đây là một khách sạn cao cấp 5 sao. Anh vừa mới gọi điện thoại đặt phòng tổng thống, bởi vì Tưởng Vĩnh Ngân nói hôm nay cô không muốn trở về. Cô nói từ ngày bọn họ cùng nhau ăn bữa cơm đầu tiên đến nay, Lương Di Nạc không hề về nhà ngủ. Tình trạng đã 10 ngày. Ôn Gia Úy nhìn Tưởng Vĩnh Ngân bên cạnh ghế lái, hai tay của cô không tự chủ nắm chặt, biểu hiện căng thẳng. Đôi mắt cô nhìn ra ngoài cửa xe, không hề nhìn anh. Em chắc chắn là muốn làm như vậy sao? Ôn Giáo Ý hỏi. Anh không hy vọng cô đánh cuộc như vậy, mặc dù anh rất muốn cô. Cuối cùng Tưởng Vĩnh Nhân cũng quay đầu nhìn anh, than thở nói. 10 ngày là đủ rồi. Lòng của em đã chết hoàn toàn, không còn lý do gì để hao mòn dần với anh ấy nữa. Không muốn hao mòn với anh ta không có nghĩa là phải lên giường với anh. 10 ngày trước em nói với anh ấy, chờ sau khi vị trí của anh ấy trong lòng em không còn nữa, là có thể cùng với người đàn ông khác, không phải anh ấy, xảy ra quan hệ. Em muốn chứng minh anh ấy đã không còn ở trong lòng em nữa. Đột nhiên Uông Giáo Ý cảm thấy anh cần một điều thuốc hoặc là một ly rượu. Nói một cách thẳng thừng, Tưởng Vĩnh Nhân chỉ sử dụng anh để chứng minh cái gì đó mà thôi. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net